Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, ngột ngạt, chương 479, ngột ngạt, ánh mắt lấp lóe hà. Đoàn Thiên Lang thân thể quay trở lại, bước chân trên mặt đất đạp xuống, chân nguyên lực lượng hội tụ với hai chân, thân thể của hắn bay lên trời, ở trong hư không đạp bước mà đi. Bất quá Đoàn Thiên Lang bị theo dõi cảm giác nhưng mất tích vẫn còn. Hắn liền cảm giác mình như bị một con dã thú nhìn chằm chằm. Cả người đều không dễ chịu. Lông mày chăm chú nhăn. Đoàn Thiên Lang đang lóe lên một lát sau thân thể đột nhiên gian chuyển qua. Một đạo hỏa sắc cái bóng ở trước mặt hắn chợt lóe lên. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Cũng đã hiện thân. Liền đi ra đi, Đoàn Thiên Lang nhìn phía sau, cao giọng nói rằng, hắn tuy nhìn thấy một đạo hỏa hồng, sắc, cái bóng, nhưng không có nhìn ra quá rõ ràng, một đạo huyễn ảnh từ tấm màn đen trong chậm rãi xuất hiện. Bay lên trời, để Đoàn Thiên Lang con người cứng đờ, nhìn chằm chằm đạo kia hỏa, sắc, bóng người. Chẳng trách hắn có bị dã thú nhìn chằm chằm cảm giác. Này xuất hiện ở trước mắt hắn, dĩ nhiên đúng là một con yêu thú, tràn ngập uy nghiêm khí tức yêu thú. Cả người lượn lờ xích hỏa ánh sáng, trên người mang theo gai nhọn, bối thân thanh xích cánh chim. Đáng sợ hơn chính là yêu thú này ánh mắt, hung thần ác sát, khiến người ta liếc mắt nhìn liền phảng phất, có thể cảm giác được hắn đáng sợ. Đây là yêu thú cùng kỳ. Đoàn Thiên Lang ánh mắt nhìn chòng chọc vào này đạo yêu thú bóng người. Hắn từng ở trong sách cổ xem qua yêu thú này, cùng thượng cổ hung thú cùng kỳ, phi thường tương tự. Lâm Phong, ngoặc kép, trong con người hàn quang lấp lóe, nhìn thấy yêu thú cùng kỳ, Đoàn Thiên Lang há có thể không biết Lâm Phong làm ra. Lâm Phong ở giết chết vạn thú môn người thời điểm, hắn liền nghe đã nói có yêu thú cùng kỳ xuất hiện. Lâm Phong, dĩ nhiên để yêu thú cùng kỳ theo dõi hắn. Ánh mắt hướng về cùng kỳ phía sau nhìn lại. Không có ai, Lâm Phong tựa hồ cũng không ở. Hơn nữa, vừa nãy Lâm Phong cũng xác xác thực thực là đi đưa Đoàn Hân Diệp. Không thể giả bộ, như vậy cũng chính là Lâm Phong cố ý để cùng kỳ theo dõi hắn. Xem ra thực sự là muốn đối phó hắn Đoàn Thiên Lang. Trong lòng hơi có một chút hơi lạnh, Đoàn Thiên Lang thân thể đột nhiên gian chuyển động, nhanh chóng rời đi, tốc độ rất nhanh. Hô, một đạo gào thét chi phong đột nhiên lọt vào tai. Lập tức Đoàn Thiên Lang nghe được yêu thú cùng kỳ một thân khẽ kêu. Để ánh mắt của hắn hơi ngưng lại, quay đầu lại, Đoàn Thiên Lang tâm lại là run lên. Lâm Phong hắn cũng chạy tới, muốn rời khỏi bước chân im bặt đi. Đoàn Thiên Lang nhìn chằm chằm Lâm Phong nói, ngươi muốn như thế nào? Lâm Phong không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt mang theo vài phần ý lạnh, từ cặp kia bình tĩnh mà lại thâm thúy con ngươi bên trong. Đoàn Thiên Lang cái gì cũng nhìn không ra đến, gió nhẹ thổi ở yên người thời điểm. Đoàn Thiên Lang cảm giác được từng tia cảm giác mát mẻ kéo tới. Này cứa cảm giác mát mẻ, rất lạnh, là trong lòng lạnh, Lâm Phong loại trầm mặc này, để hắn cảm giác rất ngột ngạt, động thủ lại không động thủ. Lâm Phong chỉ là như vậy nhìn hắn. Rốt cục, Đoàn Thiên Lang có chút pháp chịu đựng loại này ngột ngạt. Hừ lạnh một tiếng, lập tức gào thét rời đi. Ở hắn ngự không thời gian, sau lưng càng cũng không hề có một chút thanh âm, tựa hồ Lâm Phong cùng kỳ, cũng không có theo tới. Đoàn Thiên Lang tốc độ rất nhanh, phi thường nhanh, phi hành trên không trung một khoảng cách sau, thân thể của hắn dừng lại, hướng về mặt sau nhìn lại, ánh mắt lại là cứng đờ. Lâm Phong cùng yêu thú cùng kỳ bóng người, lại đang nơi đó. Lúc này Lâm Phong ngồi ở yêu thú cùng kỳ trên người. Rất bình tĩnh nhìn về phía trước. thậm chí đều không có nhìn hắn. Vì lẽ đó hắn vừa nãy không cảm giác được mặt sau có người ở. Tốc độ thật là đáng sợ. Yêu thú lại cùng kỳ đi theo phía sau hắn. Dĩ nhiên không có bao lớn âm thanh. Hắn ngay cả cảm giác đều không cảm giác được. Hiển nhiên yêu thú này tốc độ nhanh hơn hắn rất nhiều. Bởi vậy tùy ý đều có thể đuổi tới hắn. Đương nhiên cái này cũng là tất nhiên. Nắm giữ cánh chim yêu thú, hắn không phải là giống như người dựa vào chân nguyên lực lượng thôi thúc thân thể bay trên trời, mà là chân chính bay lượn. Hơn nữa cùng kỳ vẫn là thượng cổ hung thú, tốc độ làm sao có khả năng không vui, trốn không thoát ư? Đoàn Thiên Lang trong lòng sinh ra một thanh âm, bị cùng kỳ nhìn chằm chằm, hắn hiến pháp thoát khỏi, hơn nữa Lâm Phong thực lực cũng đặt tại nơi đó. Lẽ nào hôm nay, hắn đường đường Tuyết Nguyệt Thiên Lang vương gia, muốn chết ở trong mắt đã từng run rế trong tay. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Đoàn Thiên Lang âm thanh lạnh giá. Này Lâm Phong động thủ lại không động thủ, chỉ là liên tục nhìn chằm chằm vào hắn. Loại kia đáy lòng cảm giác ngột ngạt càng ngày càng mãnh liệt. Đáp lại Đoàn Thiên Lang, như trước là đáng sợ trầm mặc. Lâm Phong vẫn như cũ không nói một lời, chỉ là như vậy nhìn hắn, để trong lòng hắn trong bất an cùng cảm giác sợ hãi không ngừng kéo lên. Hung thú cùng kỳ cũng theo dõi hắn, một người một thú ánh mắt, ngột ngạt đến cơ hồ muốn cho hắn nghẹt thở. Đi, Đoàn Thiên Lang thân thể rộng mở chuyển qua, nhanh chóng bay nhanh, chân nguyên gào thét, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Trốn, hiện tại Đoàn Thiên Lang chỉ muốn thoát khỏi Lâm Phong cùng con này chết tiệt yêu thú. Nhìn trước mắt cảnh, sắc không ngừng biến hóa. Đoàn Thiên Lang ra Hoàng Cung, ở Hoàng Thành phía trên ngự không mà đi. Hắn thậm chí xem đều không có liếc mắt nhìn, chỉ là quên hết tất cả hướng về trước bay nhanh. Rốt cục, Đoàn Thiên Lang cảm giác quá rất lâu, ở trước mặt của hắn xuất hiện từng tòa nguy nga kiến trúc. Tuyết Nguyệt Thánh Viện, đến, phong phất quá, Đoàn Thiên Lang trực tiếp bước vào Thánh Viện bên trong, đi tới trung ương một tòa kiến trúc cao nhất thượng dừng lại. Này hình cái tháp kiến trúc, là Tuyết Nguyệt Thánh Nguyên tu luyện Thánh Địa, lòng đất là một mảnh nguyên khí địa mạch. Rất nhiều còn đang tu luyện thánh tháp người chung quanh nhìn thấy trong hư không bóng người ánh mắt không khỏi ngưng lại, là viện trưởng Đoàn Thiên Lang. Hơn nữa nhìn giờ khắc này viện trưởng dáng vẻ, tựa hồ có hơi chật vật, thật giống đang trốn tránh cái gì. Chỉ chốc lát sau, lại là hai bóng người xuất hiện ở trước mặt bọn họ, để ánh mắt của bọn họ toàn bộ đều là ngưng lại. Đó là một người một thú. Bóng người kia rất trẻ trung, tay áo tung bay, có vẻ tuấn dật phi phàm, mà yêu thú kia thì lại uy nghiêm đáng sợ, cả người đều lộ ra hung lệ, vừa nhìn liền không phải hiền lành gì. Chuyện gì xảy ra? Đoàn người con người đều nhìn chằm chằm trong hư không nhân cùng yêu thú. Rất kỳ quái, này một người một thú, tựa hồ đang đuổi theo bọn họ viện trưởng, là Lâm Phong. Hắn là Lâm Phong, không ít người đã từng đến quá Tương Giang quan sát lần kia thiên tài tụ hội. Lâm Phong nghi là chói mắt nhất người, hiện tại Tuyết Nguyệt người phương nào không nhìn được Lâm Phong. Mặc dù ở Tuyết Nguyệt Thánh Viện, như trước có rất nhiều người đều nhận ra Lâm Phong. Lâm Phong vừa xuất hiện, bọn họ liền nhìn ra rồi. Lâm Phong cùng một con đáng sợ yêu thú. Theo bọn họ viện trưởng Đoàn Thiên Lang, Đoàn Thiên Lang ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phong cùng kỳ. Quát, ngươi chiến lại bất chiến, vẫn theo ta, đến cùng là muốn làm gì? Đoàn người nhìn thấy Đoàn Thiên Lang giữ tợn mặt, sắc. Tựa hồ đã tức đến nổ phổi. Đương nhiên, trong thanh âm còn có một tia run rẩy sợ hãi pháp che giấu đi. Lâm Phong ánh mắt rơi vào Đoàn Thiên Lang trên người, thản nhiên nói, ngươi liền như thế sợ sệt ta, sợ ta sẽ giết ngươi, ngươi khi đó cái kia Thiên Lang vương gia uy nghiêm đi nơi nào? Lâm Phong âm thanh chói tai, để Đoàn Thiên Lang ánh mắt cứng ngắc ở nơi đó. Thân phận của Thiên Lang Vương, ở Lâm Phong thực lực trước mặt, chính là trò cười. Nắm giữ thực lực tuyệt đối, liền hoàng quyền cũng có thể sỉ nhục. Không cần nói vương gia, đoàn người giờ khắc này xem như là đều hiểu. Lâm Phong đúng là đang truy tung bọn họ viện trưởng Thiên Lang Vương. Mà bọn họ mạnh mẽ viện trưởng, rất sợ sệt, sợ hãi Lâm Phong. Này tựa hồ có tinh cười, bọn họ viện trưởng dĩ nhiên sẽ sợ Thiên Nhất học viện một cái đệ tử. Nhưng sự thực chính là như vậy, luận là học viện vẫn là tông môn. Khi làm những đệ tử thiên tài đó trưởng thành sau, nhất định sẽ trò giỏi hơn thầy, so với học viện hoặc là tông môn lãnh tụ càng mạnh mẽ hơn. Mà Lâm Phong nghi là tiến vào hàng ngũ này, dựa vào bây giờ Lâm Phong thực lực, đầy đủ coi rẻ bọn họ viện trường. Đoàn Thiên Lang trầm mặc, Đoàn Thiên Lang đối mặt Lâm Phong, cái gì cũng không nói ra được. Thiên Lang Vương uy nghiêm, có thực lực mới có uy nghiêm, thực lực không bằng đối phương, tại sao uy nghiêm? Xèo, xèo, từng đạo âm thanh truyền ra, chỉ thấy rất nhiều bóng người bay lên trời, đứng ở Đoàn Thiên Lang bên người, nhìn chằm chằm Lâm Phong, ánh mắt mang theo hàn ý. Những người này đều là Tuyết Nguyệt Thánh Viện khách khanh trưởng lão nhân vật, nhưng hiện tại bọn họ đều phảng phất như gặp đại địch, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Cái kia một ngày ở Tương Giang bờ sông, Lâm Phong đã chứng minh thực lực của hắn mạnh mẽ, mà bây giờ Lâm Phong lạnh lùng ánh mắt tựa hồ lại đáng sợ hơn mấy phần, dĩ nhiên vọt thẳng đến bọn họ trong học viện ngang ngược. Quá tùy tiện. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.